Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Tết Nguyên Tiêu. Cho đến xe ngừng ở Tôn Thần cửa nhà, Cố Tùng Nguyên mới đem hắn đánh thức, với hắn ước định xong Lý Hàn Sâm tới lúc để cho Tôn Thần đi cùng. Cố Tùng Nguyên mới phân phó phu xe trở về trấn lên. Tôn Thần liền cơm tối cũng không có ăn, liền bỏ lên giường tiếp tục đi ngủ. Lại có mấy ngày hắn liền muốn tiếp tục chính mình người bán hàng rong sinh nhai. Thật không có mấy ngày tốt nghỉ ngơi. Ai, thật hoài niệm cái loại này ăn được ngủ được sướng như tiên sâu gạo sinh hoạt a. Cũng không biết hắn còn muốn phấn đấu thời gian bao lâu. Tài năng không cố kỵ gì trải qua như vậy thời gian tương đương trong tay hơn 300 lượng bạc cứ như vậy bày đặt. Cũng không phải là một chuyện. Tôn Thần ngày thứ hai thức dậy lúc liền hướng Dương Thụ Bình đưa ra một cái phương án. Mua đất, đây cũng là một ý kiến hay tương đương. Dương Thụ Bình gật đầu một cái nuốt xuống trong miệng thịt heo nhân. Bánh bánh bao, lại uống một hớp cháo mới nói tiếp. Chỉ bất quá khoảng thời gian này không nghe nói nhà nào có đất muốn bán. Chỉ có thể bình thường giúp ngươi hỏi thăm rồi. Coi như là hơi chút xa một chút cũng được. Dù sao chúng ta cũng không có ý định chính mình trồng. Tôn Thần uống xong trong chén cháo, cầm chén đưa cho một bên hai nữ. Lại cho ta tới một chén thôi. Ca, người này cũng đã là chén thứ tư rồi. Còn ăn 7 cái bánh bao nữa nha. Cũng không thể ăn nữa rồi. Hai nữ cau mày cự tuyệt nói. Chính là A Thần, cũng đừng chống đỡ hỏng rồi. Giữ lại cái bụng chờ buổi trưa ăn nữa đi. Dương Thụ Bình tiếp theo ủng hộ. Mặc dù A Thần tối ngày hôm qua chưa ăn cơm đi ngủ, nhưng này lượng cơm cũng có chút quá dọa người chứ. Phải biết hai nữ làm bánh bao, nhưng là với hắn quả đấm giống nhau đại đây. Bình thường A Thần theo chính mình lượng cơm không lớn bao nhiêu. Chính mình buổi sáng có thể mới ăn 2 cái bánh bao, uống một chén cháo mà thôi. Không ăn sẽ không ăn. Tôn Thần để đũa xuống. Ai, thật là cái bà quản gia. Câu nói sau cùng đương nhiên là nhỏ giọng thầm thì. Hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội trước mắt duy nhất đầu ăn người. Chính mình ham muốn ăn uống nhưng là phải toàn dựa vào nàng đây. Biết rõ ngươi nói nhỏ tại nói xấu ta. Hai nữ nghiêng đầu nhìn hắn. Tốt nhất đừng để cho ta nghe đến ngươi nói gì đó. Nếu không, hừ, hai nữ dùng sức để đũa xuống. Chấn động trên bàn chén đều run rẩy. Sao có thể chứ? Tôn Thần lập tức cười lúm đồng tiền như hoa. Ta chính là cảm giác mình thật no rồi. May mắn ngươi mới vừa rồi không có lại cho ta chứa tương đương kia cẩu chân bộ dáng để cho Dương Thụ Bình che chán. Trước mắt cái này trêu chọc. Thật là chính mình cái kia trong ngày thường chững chạc lại khôn khéo học trò sao? Sư phụ, học một chút nhi. Chúng ta cái này gọi là có thể co giãn tương đương. Tôn Thần tại hai nữ đứng dậy đi phòng bếp rửa chén đũa lúc nhướng mày được nước đạo. Không thể không biết chính mình mới vừa hành động có nhiều tan vỡ hình tượng. Dương Thụ Bình đã sớm vô lực nhổ nước bọt, chỉ có thể trầm mặc hướng hắn nhếch lên ngón cái. Nhàn nhã thời gian luôn là qua thật nhanh. Trong nháy mắt 15 tháng riêng Tết Nguyên Tiêu đã đến. Qua hôm nay, cái này năm coi như là quá hết. Tất cả mọi người đều muốn kết thúc ngừng kinh doanh, bắt đầu một năm mới nỗ lực. Ở phía trước 2 ngày thời điểm, Tôn Thần thừa dịp Cố Tùng Nguyên tới gọi mình đi cùng Tam Cữu Cữu đi Vạn Hữu Thương hành giáo sư kỹ thuật lúc, đã sớm mua xong Tết Nguyên Tiêu muốn dùng đến đèn lồng cùng nến đỏ. Ăn xong mềm mại nhu Nguyên Tiêu, lại tại sân nhỏ từng cái môn hai bên đều điểm lên to bằng ngón tay, cao hơn 6 tấc nến đỏ. Tôn Thần cùng muội muội liền đốt đèn lồng lên đường. Bọn họ muốn đi tìm đại tráng huynh muội hội họp, chạy tới trấn trên náo hoa đăng. A Thần, đại tráng vẫy tay bên trong hình tròn đỏ khánh đèn, la lớn, chờ Tôn Thần đến gần, mới nhìn trong tay hắn đèn kéo quân nhíu mày. A Thần được a, số tiền lớn như vậy. Đèn kéo quân công nghệ chế tạo phức tạp, giá tiền cũng dĩ nhiên là cao. Chế tác bình thường đều muốn 200-300 văn một cái. Tôn Thần huynh muội trong tay. Phía trên hoa, chim, cá, sâu đều mô tả trông rất sống động. hiển nhiên không phải tiện nghi nhất cái loại này. Ha ha, tôn thần cười, cũng liền 400 cái tiền đồng mà thôi tương đương, đại tráng trong miệng chặt chặt lên tiếng. Không hổ là phát dầu người a, 400 văn còn mới. Ta cùng Yến Tử hai người đèn lồng cộng lại mới tiêu xài 40 tiền đồng được không nào? Tôn thần cái bao tay sáng tạo bị Vạn Hữu Thương Hành mua đứt, chuyện còn không có truyền giao. Bất quá làm là tôn thần anh em tốt. Đại tráng sớm tại hắn được đến bạc ngày thứ hai sẽ biết. Còn đối với tôn thần bọn họ đi như ý tử lầu ăn cơm chưa kêu lên chính mình mà canh cánh trong lòng. Đến cùng tại ngày mùng 10 tháng riêng ngày ấy. Thật đi như ý tử lầu làm thịt hắn một hồi. Một năm một cái thời điểm sao? Cũng không phải là mỗi ngày như vậy tương đương. Nhìn đến hai nữ đang muốn theo chính mình lý luận một phen. Tiếp tục lâu dài sinh hoạt triết lý. Tôn thần vội vàng dọn ra một năm một lần mượn cớ. Mặc dù toàn bộ hết năm trong lúc, cái cớ này đã bị hắn đem ra dùng vô số lần. Bất quá hai nữ vẫn thật là ăn hắn một bộ này. Nghe được tôn thần vừa nói như vậy liền lập tức liền không nữa lên tiếng rồi. Chúng ta đi nhanh đi. Nếu không trước khi trời tối không đến được trong trấn tương đương, Yến Tử ăn mặc nhất tân. Xấu hổ thúc giục, nàng cầm trong tay theo đại tráng giống nhau hình tròn đỏ khánh đèn. Chỉ bất quá phía trên bông cùng lưu tô đều là màu sắc rực rỡ. Mà không giống như là đại tráng trong tay cái kia giống nhau. Tất cả đều là kim sắc. Ngay cả phía trên vân văn trang sức. Nhìn cũng tương đối tinh mỹ một ít. Vài người cứ như vậy cười cười nói nói. Đi ở trên đại lộ. Dọc đường không ngừng có người gia nhập vào. Mỗi người trong tay đều xách màu sắc bất đồng. Hình dáng khác nhau đèn lồng. Đi tới trấn trên. Trời cũng vừa vặn hắc. Tôn thần móc ra đá đánh lửa. Đem mấy người đèn lồng điểm lên. Sau đó dọc theo thật dài đường phố từ từ hành tẩu. Đi ở trên đường. Nhìn người chung quanh trong tay xách đủ loại đèn lồng cùng đèn lồng chiếu rọi xuống kia vui thích. Gương mặt, tôn thần bỗng nhiên có một loại muốn một mực như vậy đi xuống dục vọng. Những người ở đây, có một bộ phận còn dẫy dụa tại ăn no mặc ấm lên. Bình thường căn bản không có dư thừa tiền bạc tới thỏa mãn chính mình đủ loại tinh thần nhu cầu. Có rất nhiều người thậm chí ngay cả tên mình đều không biết viết. Nhưng những này, không chút nào không ngăn cản được bọn họ truy tìm hạnh phúc vui vẻ bước chân. Mỗi người đều là mặt mỉm cười. Mỗi người đều là đầy ngực hy vọng. Mỗi người đều có chính mình tốt đẹp ước mơ. Bọn họ theo chính mình lúc trước tiếp xúc được những thứ kia qua loa cho xong chuyện. Vô tri vô giác, không nhớ nổi đi qua. Không thấy rõ tương lai chán trường thanh niên so sánh. Thật tốt rất nhiều, tại coi trọng vật chất xã hội. Càng ngày càng vội vàng sinh hoạt tiết tấu để cho rất nhiều thứ rất nhiều người đều trở nên không. Hề như thường ngày như vậy thuần túy. Bề ngoài bình thản như nước. Nội tâm đã sớm là chết lặng không chịu nổi. Có một loại bình tĩnh. Nhưng thật ra là gọi là nước động vi lan. Nguyên lai xuyên qua tới đây. Tôn thần thật là có chút không lý tưởng ý tứ. Mặc dù lăn lộn coi như không kém cỏi như thế. Nhưng cũng chưa từng nghĩ chính mình sẽ có như thế nào mục tiêu. Chính mình sở hữu cố gắng. Không phải là vì ăn uống hai chữ. Nhưng là bây giờ. Hắn bỗng nhiên đang nghĩ. Về sau chính mình sẽ như thế nào đây? Suy nghĩ rất lâu. Lâu đến một con đường đều đã đi rồi hơn nửa. Hắn vẫn không hiểu rõ. Đúng rồi. Bất kể có phải hay không là chính mình nguyện ý. Tại trong xương. Chính mình vẫn là một cái không ôm chí lớn a đấu. Nhưng là này thì có cái quan hệ gì đâu. Cho dù là a đấu. Cũng nguyện ý chính mình thật là cái kia có ra cát lượng tận tâm tận lực giúp đỡ cái kia. Đáng tiếc tình huống bây giờ nhưng là. Ra cát lượng không ở. Vậy phải làm thế nào? Tôn thần bất đắc dĩ biểu thị. Có làm a đấu trái tim. Không có làm a đấu cái kia vận mệnh u. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.